Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, Phương Phương đồ nướng vỉ. Cầu nguyệt phiếu, mở tiệm, người thật đúng là có ý nghĩ a. U Cơ một mặt im lặng, nàng quay đầu nhìn một chút, cái này lít nhà lít nhít đám người, chen chút chung một chỗ quảng trường, chỗ này tốt xấu lẫn lộn. Tiểu tử này làm sao lại sẽ nghĩ tới ở chỗ này mở tiệm đâu? Muốn kiếm tiền muốn điên a. Mà giờ khắc này, Bộ Phương lại là rất lợi hại hưng phấn. Hắn ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền vô pháp ngăn chặn, căn khó mà bị tiêu trừ. Hắn sờ lên cằm, cả người lâm vào trong trầm tư. Mở tiệm cần một cái mặt tiền cửa hàng. Nhưng là, tại trên quảng trường, có thể mở quán nhỏ a. Quán nhỏ đồng dạng có thể có đại thành tựu, đồng dạng có thể hấp dẫn vô số người, trở thành rất nhiều người chạy theo như vịt chi đĩa. Bộ Phương gật gật đầu, trong lòng có cái đại khái ý nghĩ. Hệ thống, nếu như ta tại trên quảng trường tiến hành bày quầy bán hàng, chỗ kiếm lời tiên tinh hoặc là minh tinh, có thể tính toán nhập buôn bán ngạch trong đi. Bộ Phương thầm nghĩ đến, hỏi thăm hệ thống, hệ thống trầm mặc nửa ngày. Tựa hồ đang tính toán khả thi. Cuối cùng, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm chính là tại Bộ Phương trong óc vang vọng mà lên. Chủ ký sinh có thể tại trên quảng trường bày quầy bán hàng. Bày quầy bán hàng thu hoạch đến ích lợi đưa vào buôn bán ngạch. Quả nhiên, Bộ Phương con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên quảng trường nhiều người như vậy, tuyệt đối là cái to lớn tư nguyên. Tựa như là một mảnh chưa khai khẩn quảng trường một dạng. Về phần bày quầy bán hàng, bày cái gì quầy, bán cái gì, những này Bộ Phương đều cần tiến hành cẩn thận suy nghĩ. Mặc Yên bọn người nhìn lấy Bộ Phương lâm vào trầm tư, không khỏi đều là trợn mắt một cái. Đại Ma Vương, thật đúng là dự định tại trên quảng trường mở tiệm. Cái này, có chút nghiêu bức. Chu Ngạn đối với Bộ Phương ý nghĩ có chút im lặng. Địch thái giới chủ để cho chúng ta dự thi, cũng không phải để cho chúng ta mở ra cửa hàng. Nhưng là đối với Bộ Phương, hắn hiện tại cũng nói không cái gì. Nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là hướng phía nơi xa đi đến. Chỗ ấy, một cái trên lôi đài, đang tiến hành rút thăm. Đoàn thể thi đấu rút thăm, cá nhân thi đấu làm theo không cần rút thăm. Bất quá cần phái người thống nhất qua nhận lấy dãy số nhãn hiệu bài. Cái này nhãn hiệu bài đại biểu chính là thân phận. Đây hết thảy Bộ Phương đều bị Chu Ngạn đi làm. Nhìn lấy Chu Ngạn rời đi bóng lưng, Bộ Phương cũng là lấy lại tinh thần. Hắn chắp lấy tay, sờ lên cằm, con mắt mị mị. Tiểu U đi theo Bộ Phương bên người. U Cơ nhìn Bộ Phương liếc một chút, bĩu môi, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Đừng làm quá phận, ta bận bịu qua. Đúng, ở chỗ này khiêm tốn một chút. Thực lực ngươi còn quá yếu. Hôm nay nếu không phải ta đuổi tới, ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ tất cả thân thể trở ra. U Cơ nhìn lấy Bộ Phương nói. U Cơ đối với Bộ Phương tu vi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là lần trước nhìn thấy Bộ Phương thời điểm, Bộ Phương còn nhỏ yếu đáng thương. Bây giờ mới quá khứ không bao lâu, hẳn là cũng cường đại không đi nơi nào. Tiểu tử này chủ nghệ có thể, nhưng là tu vi yếu gà. U Cơ nói một câu, Bộ Phương thì là gật gật đầu. Về sau, U Cơ chính là gánh vác lấy trọng kiếm hướng phía nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát sau liền biến mất tại trong dòng người. Người thật đánh tính toán mở tiệm. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn lấy Bộ Phương, nói, nhiều người như vậy, lớn như vậy thị trường, không mở cửa tiệm, lãng phí. Bộ Phương nói, làm nồi lẩu. Hiên Viên Hạ Huệ thế nhưng là biết, Bộ Phương đối với loại này quán nhỏ có thể là phi thường có kinh nghiệm. Lúc trước Bộ Phương mới vào tiên trù giới thời điểm, chính là tại người ta tiên trù các trước mặt mở quán nhỏ. Nồi lẩu, Bộ Phương nhìn Hiên Viên Hạ Huệ liếc một chút, lại là lắc đầu, nồi lẩu không thích hợp ở loại địa phương này. Chấm ngoặc kép, người lưu lượng nhiều như vậy, mà lại đại đa số người đều chuẩn bị tham gia trận đấu. Cho nên không thể lái loại kia cố định vị trí quán nhỏ. Bọn họ không có thời gian rảnh rỗi từ từ ăn. Tốt nhất là loại kia có thể lốp món ăn quán nhỏ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời sửng sốt. Ngoài ra còn món ăn. Này Bộ Phương, lần này muốn lựa chọn nấu nướng cái gì? Phương Ngọc cùng Mặc Yên nhìn thấy Hiên Viên Hạ Huệ cùng Bộ Phương thế mà còn có hào hứng trò chuyện. Nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Hiên Viên Hạ Huệ là cái bình dân. Tục truyền Đại Ma Vương cũng là bình dân xuất thân. Quả nhiên, chỉ có bình dân mới sẽ nghĩ tới mở quán nhỏ loại chuyện này à. Đơn giản, mất thân phận. Mặc Yên cùng Phương Ngọc liếc nhau. Đều là thất vọng lắc đầu. Bộ Phương cùng Hiên Viên Hạ Huệ thương lượng một hồi. Hiên Viên Hạ Huệ đều là bị hù sửng sốt một chút. Bởi vì Bộ Phương trong miệng tung ra một đống lớn danh từ. Nhượng hắn một mặt mộng bức. Này, vậy liền làm đi. Hiên Viên Hạ Huệ do dự một chút một lát. Nói, ta tin tưởng ngươi, Bộ lão bản. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Gật gật đầu, ngươi đi theo ta. Bộ Phương đối Hiên Viên Hạ Huệ nói. Nói xong, Bộ Phương chính là hướng phía trong đám người đi đến. Hắn đang khảo sát vị trí. Cần tìm một người lưu lượng lớn, mà lại tất cả mọi người có thể giao hội vị trí. Tại trong sân rộng, loại vị trí này cũng không khó tìm. Bộ Phương rất nhanh chính là tìm tới vị trí. Đem vị trí định ở chỗ này. Người tại chỗ này đợi ta. Ta qua chuẩn bị ít đồ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đối Hiên Viên Hạ Huệ nói. Hiên Viên Hạ Huệ sững sờ. Sau một khắc, chính là phát hiện, Bộ Phương biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương tâm thần nhất động, cả người liền là tiến vào điền viên trong trời đất, điền viên thiên địa bên trong. Hi hi, bọn người chính đang kịch liệt trao đổi. Bọn họ đang nghiên cứu món ăn mới phẩm. Bộ Phương xuất hiện, để bọn hắn đình chỉ thảo luận. Không nên gấp, các ngươi tiếp tục, ta đi ngang qua, Bộ Phương nói. Nói xong, Bộ Phương chính là hướng phía trong nhà gỗ đi đến. Gọi Ngưu Hán Tam, nhượng Ngưu Hán Tam tìm chút vật liệu gỗ. Bộ Phương chính là tại nguyên chỗ dựng một cái mộc sạp hàng. Đồng thời tại sạp hàng còn thêm cái trước vải vóc hoành phi. Bộ lão bản, đây cũng là muốn chuẩn bị làm cái gì? Ngưu Hán Tam trừng mắt nhìn lấy Bộ Phương. Một mặt mộng bức, hả, làm cái đồ chơi nhỏ. Bộ Phương nói ra. Nói xong, chính là mang theo mộc sạp hàng rời đi điền viên thiên địa. Trước khi đi, thuận tiện còn mang đi một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Hiên Viên Hạ Huệ đứng tại dòng người giao hội trung tâm. Có một chút xấu hổ, chung quanh không ngừng có ánh mắt quét tới. Nhượng hắn thân thể đều hơi hơi phát run. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy bộ lão bản ý nghĩ có chút không thể được. Tại loại vị trí này. Tiếp nhận nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Người được bao nhiêu khó chịu a? Nơi nào còn có tâm tình nấu nướng? Ông, một cơn chấn động khuếch tán. Bộ Phương xuất hiện, mang theo một cái cự đại mộc sạp hàng xuất hiện. Hiên Viên Hạ Huệ thật không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Cái sau oanh một tiếng, đem mộc sạp hàng đập xuống đất, gây nên một chỗ bụi bặm. Hành tẩu dòng người nhất thời bị giật mình. Không ít người đều là nhao nhao triệt thoái phía sau, bộc lộ ra một cái cự đại đất trống. Chung quanh rất nhiều người ánh mắt nhao nhao đầu quân bắn tới. Có bất mãn, có bực bội, còn có không kiên nhẫn. Dù sao, tại loại này dòng người mãnh liệt vị trí, người bày cái đồ chơi chặn ở chỗ này, để cho người ta bực bội ngược lại là rất bình thường. Bộ Phương sắc mặt bình thường, tâm thần nhất động. Huyền Vũ Oa nhất thời nổi lên, oanh một tiếng, khoác lên giá gỗ nhỏ bên trên, chung quanh không ít người đều là phát ra nhẹ kêu thanh âm. Tựa hồ nghi hoặc Bộ Phương muốn làm gì, nơi xa, Mặc Yên cùng Phương Ngọc nhìn lấy, đều cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cái này Đại Ma Vương, thật chuẩn bị ở chỗ này mở quán nhỏ, hắn muốn bày cái gì quầy, rầm rầm, hoành phi phiêu đãng. Rất nhiều người ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Bộ Phương mặt không biểu tình. Hoành phi chữ cũng là bạo lộ ra. Phương Phương quán nhỏ. Khôi hài đi. Đây là dự định tại cấm hồn trên quảng trường bày quầy bán hàng. Rất lợi hại, có sinh ý đầu não. Bất quá. Hành vi rất ngu. Người chung quanh đều là nói nhỏ. ở đây người đều là vì tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Căn không có khả năng có thời gian nhàn hạ qua này quán nhỏ ăn cái gì. Lại này quán nhỏ bày ra đến, cũng là lãng phí thời gian. Đối với chung quanh nghi vấn thanh âm, Hiên Viên Hạ Huệ sắc mặt cũng là không khỏi hách nhưng. Thế nhưng là Bộ Phương rất bình tĩnh. Nhìn lấy Bộ Phương này bình tĩnh bộ dáng, Hiên Viên Hạ Huệ cũng cảm thấy bình tĩnh lời. Ông, Bộ Phương mặt không đổi sắc, tâm thần nhất định, lòng cốt thái đao nhất thời rơi trong tay hắn. Một cây nhánh cây ra hiện trong tay hắn. Nhánh cây bay tán loạn mà lên, như là cỗ sao chổi đao công nhất thời hiện ra. Từng đạo đao quang phảng phất từ tinh màn trong chém xuống xuống giống như. Trong nháy mắt, liền đem nhánh cây cho trẻ thành từng cây dài nhỏ nhánh cây đầu. Phần phật, một nắm lớn nhánh cây đầu bị Bộ Phương xử lý tốt. Đặt ở mộc sạp hàng bên trên, thừa dịp trận đấu còn chưa có bắt đầu. Chung quanh không ít người đều là ôm ngực ngừng chân quan sát Bộ Phương biểu diễn. Không sai, cũng là biểu diễn. Theo bọn hắn nghĩ, Bộ Phương phảng phất như là một tên hề. Rất nhiều người đều là nhận ra Bộ Phương cùng Hiên Viên Hạ Huệ thân phận. Hai người này chính là tiên chủ giới đầu bếp. Quả nhiên, đầu bếp vẫn là đầu bếp. Đổi không nấu nướng mau bệnh. Coi như đến nơi này trận đấu, cũng dự định làm đồ ăn nấu nướng. Bộ Phương liếc nhìn liếc một chút chung quanh. Từng đạo nghiền ngậm ánh mắt nhượng Bộ Phương khóe miệng không khỏi nhếch lên tới. Rất tốt, xoạt, bỗng nhiên, một cái cự Octopus cần xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Bộ Phương một tay nắm lấy này trương ngư cần. Cự Octopus cần cuốn lên, tựa hồ còn đang ngọ nguậy. Tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao nhất thời hóa thành từng đạo lưu tinh rơi đập xuống. Trương ngư cần trong nháy mắt bị cắt chém thành từng cái khối vụn. Tâm thần nhất động, hai ngón siết chặt, bỗng nhiên vẩy một cái. Này bầy ở trên kệ nhánh cây nhất thời từng cây phóng lên tận trời. Đem những trương ngư đó cần đều là cho luồn lên tới. Cộc cộc cộc, về sau, mặc trương ngư cần chính là nhao nhao rơi vào mộc sạp hàng bên trên. Huyền Vũ Oa Nguyên là lõm xuống dưới. Nhưng là xem như trù thần sáo trang. Tự nhiên có chuyên trúc thần dị. Tại Bộ Phương tâm thần khống chế phía dưới. Này Huyền Vũ Oa thế mà chậm rãi nhô lên. Biến thành mặt phẳng. Hiên Viên Hạ Huệ ở một bên nhìn mộng bức. Bộ lão bản tính toán này làm cái gì? Bộ lão bản, ngươi dự định làm cái gì? Hiên Viên Hạ Huệ ngu ngơ. Hả? Ngươi đem cái này hoành phi phủ lên. Bộ Phương nhìn Hiên Viên Hạ Huệ liếc một chút. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Vung ra một cái hoành phi cho Hiên Viên Hạ Huệ. Trong tay mình làm theo tiếp tục bận rộn. Hiên Viên Hạ Huệ đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Ôm hoành phi, đi đến mộc sạp hàng bên cạnh. Đem hoành phi cho dựng lên tới. Rầm rầm, hoành phi lăn xuống mà xuống. Rất nhanh, trên đó văn tự cùng nội dung chính là đập vào mi mắt. Chung quanh không ít người ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Phương Phương quán nhỏ. Ngày đầu tiên đồ ăn, đồ nướng vỉ, thực đơn, tấm sắt trương ngư cần, tấm sắt cá mực, tấm sắt long can, tấm sắt long chảo, tấm sắt ma em bé thịt, tấm sắt long vĩ, chấm ngoặc kép, giá cả, theo xuyên tính tiền, một chuỗi 10 tiên tinh minh tinh, hàng đẹp giá rẻ, tới trước được trước, ngày đầu khai trương đại bán hạ giá, vị trí thứ 10 khách hàng, hết thảy hưởng thụ một chiếc. Hoành phi lượng tin tức phi thường to lớn. Rất nhiều người nhìn một mặt mộng bức. Liền xem như treo hoành phi Hiên Viên Hạ Huệ cũng là ngơ ngác. Về sau hắn hít sâu một hơi. Đồ nướng vỉ. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Hiên Viên Hạ Huệ hoàn toàn không hiểu ra sao. Nồi lẩu hắn biết. Lúc trước hắn nhưng là được chứng kiến bộ lão bản nồi lẩu nấu nướng. Này sáng ý. Chấn kinh tất cả mọi người. Không chỉ là nồi lẩu, còn có đồ nướng. Lúc trước nhìn thấy Mộc Xuyên coi là bộ lão bản là muốn đồ nướng. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Mặt khác, ngày đầu tiên đồ ăn, chẳng lẽ còn có ngày thứ hai đồ ăn? Người chung quanh nhìn thấy hoành phi, cũng là xôn xao, xem thường tiếng cười liên tiếp. Càng là có thật nhiều người, lớn tiếng chế giễu, theo xuyên bán. một chuỗi 10 tiên tinh. Cái này nha, tại sao không đi đoạt a? Tuy nhiên ở đây người đều là các giới thiên tài yêu nghiệt. Có thậm chí là các giới dẫn đội người. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Không thiếu tiền. Nhưng là người nào tiền cũng đều không phải là gió lớn thổi tới. Chỉ là một cái tiểu xuyên liền muốn 10 tiên tinh. Thật khi bọn hắn ngốc a. Rất nhiều người trong lòng đã chắc chắn. Nhất định sẽ không đi mua bộ phương món ăn. Muốn để cái này tiên trù dưới đầu bếp. Thua thiệt đến thút thít. Trong đám người, U Cơ thoáng nhìn cũng là nhìn thấy bộ phương hành vi. Khóe miệng một trận roi ra. Cái này nha, quả nhiên đang làm sự tình. Tiểu U thì là yên tĩnh đứng sau lưng bộ phương. Con mắt tinh sáng, tựa hồ rất chờ mong bộ phương nói tới đồ nướng vỉ. Tiểu U đi theo bộ phương thời gian lâu nhất. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Bộ phương mỗi lần xuất ra món ăn mới phẩm, cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Đồ nướng vỉ, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Đối với chung quanh tiếng cười nhạo cùng xem thường âm thanh, bộ phương thì là không để bụng. Chưa từng ăn qua, bọn họ làm sao biết đồ nướng vỉ mị lực. Một chuỗi tấm sắt cá mực, tiêu sái thi đấu thần tiên. Nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị tốt. Bộ phương khóe miệng kéo một cái, lùi lại một bước, tâm thần nhất động, trong mồm nhất thời bắn ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch. Xì xì xì, huyền vũ trên miếng sắt, nhiệt khí nhất thời dâng lên. Mà giờ khắc này, trên lôi đài rút thăm cũng chính thức bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.